hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 669. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm anh em bao năm qua, đây là lần đầu tiên Lục Hạo Đình nổi giận với Đường Lạc như vậy. Trước kia, Đường Lạc luôn là người được mọi người cưng chiều, mặc dù Diệp Phồn không thân thiết với anh ta như vậy, nhưng dù sao cũng luôn giúp đỡ Tiểu Tứ và anh ta cũng gần gũi, luôn kính trọng anh ta. Lục Hạo Đình thì khác, vì là đại ca, vì vị thế cao nhất và mối quan hệ rộng lớn của mình, nên từ trước tới nay luôn là người chiếu cố tất cả mọi người. Dù ngoài miệng, Lục Hạo Đình từng nói, Diệp Phồn, Giang Minh Hàn và những anh em khác trước đây đã từng bị anh đánh, nhưng đó là vì bọn họ còn trẻ, ngông cuồng, và đó là cách mà họ tương tác với nhau. Đàn ông, ai mà không có lúc đánh nhau, đặc biệt là những đứa trẻ lớn lên trong đại viện, từ nhỏ đã đánh nhau, rất nhiều tình anh em cũng là nhờ những trận đòn mà thân thiết hơn. Vậy nên, những trận đánh đó không giống với những gì đang xảy ra bây giờ. Đường Lạc đã từng nghĩ, vì Đường Dục, Lục Hạo Đình sẽ không bao giờ đối xử quá phũ với anh ta. Nhưng hôm nay, vì một người phụ nữ tên Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình lại đặc biệt từ Giang Châu bay gấp về chỉ để đánh anh ta một trận. Sau khi giáo huấn xong, Lục Hạo Đình buông Đường Lạc ra, quay người định rời đi. Lúc này, Đường Lạc lên tiếng, đại ca, nếu như hôm nay là Diệp Phồn hay Tiểu Tứ, anh có đánh bọn họ như vậy không? Lục Hạo Đình dừng bước, lạnh lùng cười một tiếng, không đáp lại mà tiếp tục bước đi. Khi Đường Lạc nói câu đó, anh ta đã biết rằng mình đã không còn là người quan trọng đối với Lục Hạo Đình nữa. Đối với Đường Lạc, anh ta cảm thấy mình đã bị Lục Hạo Đình khinh thường. Nếu là Diệp Phồn hay Giang Minh Hàn, Lục Hạo Đình chắc chắn sẽ không dễ dàng đánh họ như vậy, vì thân phận của họ, còn anh ta một đứa con riêng thì lại không được đối xử như vậy. Thực tế, nếu là Diệp Phồn hay Giang Minh Hàn, thì không chỉ là một trận đánh đơn giản như vậy thôi đâu. Lục Hạo Đình mặc bộ đồ đen, dù ở trong ánh sáng mờ tối của hội sở, vẫn đeo kính đen. Gương mặt lạnh lùng của anh không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, làm người khác không thể đoán biết được tâm trạng của anh. Chiếc kính đen che nửa khuôn mặt, chiếc áo khoác đen bay phấp phới theo bước đi, khiến mọi người tự động tránh ra để nhường đường cho anh rời đi. Nhìn thấy bóng lưng của Lục Hạo Đình, không nói gì mà trực tiếp bước đi, Đường Lạc vội vàng gọi lớn. Đại ca, em chỉ là ghét những người phụ nữ, tất cả phụ nữ đều giống như Đường Cầm, cô ta phản bội em, tính kế em, cô ta cố ý lợi dụng em. Lúc này, Lục Hạo Đình đã không còn nghe thấy gì. Dù Đường Lạc ở phía sau khóc nức nở, giống như một người đàn ông bị tổn thương sâu sắc, Lục Hạo Đình vẫn không hề dừng bước. Sau khi rời khỏi hội sở, Lục Hạo Đình gọi điện thoại cho Cố Vân Tịch. Vân Tịch, em đang ở đâu? Cố Vân Tịch ngạc nhiên, em đang ở Tĩnh Thủy Loan, chờ anh sẽ đến ngay. Cố Vân Tịch ngây người, bất ngờ trước lời nói của anh. Chưa kịp nói gì, điện thoại đã bị Lục Hạo Đình tắt. Lục Hạo Đình lái xe, cửa sổ xe mở, đạp chân ga hết cỡ, gió lạnh rít qua mặt anh, nhưng anh không có ý định giảm tốc. Cảnh thành phố vội vã vụt qua, trong đầu anh chỉ nghĩ đến hình ảnh của Đường Dục. Những kỷ niệm quý giá thời thơ ấu của họ, là những người lính, mỗi lần đối mặt với nhiệm vụ nguy hiểm, họ đều phải chuẩn bị di thư, và Đường Dục cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy đã viết rất nhiều thư, hầu như mỗi bức đều có những lời nhắn nhủ, yêu cầu họ chăm sóc gia đình, đặc biệt là Đường Lạc. Đường gia không có ai xuất sắc, tất cả tài năng chỉ có Đường Dục là nổi bật. Người duy nhất có chút khả năng chính là Đường Lạc, đó là ước nguyện của Đường Dục, và tất nhiên bọn họ những người anh em phải giúp Đường Dục hoàn thành. Nhưng lúc này, Lục Hạo Đình lại cảm thấy tiếc cho Đường Dục, vì anh hiểu rằng, nếu như Đường Dục biết cuối cùng Đường Lạc lại trở thành người như thế này, anh ấy chắc chắn sẽ hối hận khi yêu cầu những người anh em chăm sóc Đường Lạc. Xe lao qua như vũ bão, đến biệt thự Tĩnh Thủy Loan, Cố Vân Tịch đang đứng đợi. Nghe thấy tiếng xe, cô vội vàng mở cửa, chưa kịp ra ngoài, Lục Hạo Đình đã lao đến, ôm chầm lấy cô. Anh Hạo Đình, Cố Vân Tịch vừa định lên tiếng, nhưng lời đến miệng lại nghẹn lại, cô cảm nhận được tâm trạng Lục Hạo Đình không tốt, nên cũng không dám hỏi thêm. Lục Hạo Đình không nói gì, chỉ đơn giản ôm Cố Vân Tịch lên, rồi đưa cô lên lầu 2. Đêm nay anh sẽ về Giang Châu, dẫn anh vào không gian của em đi. Cố Vân Tịch hiểu ý, dẫn anh vào không gian hệ thống. mới vừa trải qua chuyện với Đường Lạc, trong đầu anh lại nghĩ về Đường Dục. Bây giờ, nhìn vào hệ thống trí năng tiên tiến mà Lục Hạo Đình vẫn không thể tiếp nhận, anh nhận thấy trong lòng anh không có cảm giác sợ hãi hay vui mừng, chỉ có sự lo lắng, một loại lo âu không thể giải thích được, cứ như thể mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Cô gái trong lòng rất chân thật, anh cảm nhận rõ ràng được cơ thể ấm áp của cô. Lục Hạo Đình im lặng, cúi đầu và trao cho cô một nụ hôn mạnh mẽ. Anh hôn rất dữ dội, như thể muốn nuốt chừng cô vào bụng. Cố Vân Tịch giật mình, theo bản năng liền muốn đẩy anh ra. Sự phản kháng này dường như càng làm anh thêm kích động. Anh bế thốc cô vào phòng ngủ, đặt mạnh xuống giường, rồi giật mạnh một cái. Xoẹt, một tiếng, chiếc váy trên người cô lập tức bị xé toạc. Lúc cô nhận điện thoại của anh ta thì vừa mới tan làm về, quần áo trên người còn chưa kịp thay. Chiếc váy bị xé rách ném đi thẳng, ngay cả đôi tất chân mỏng manh cũng bị xé toạc. A, Cố Vân Tịch giật mình bởi vẻ điên cuồng của anh, nhưng Lục Hạo Đình không để cô phản kháng. Anh nhanh chóng xê, quy, n áo của mình và ôm chặt cô vào lòng. Cơ thể nặng nề của anh áp xuống, đối với Cố Vân Tịch mà nói chẳng khác nào một ngọn núi nhỏ. Hạo, anh Hạo Đình, đây là lần đầu tiên Cố Vân Tịch trải qua sự cuồng nhiệt như vậy. Cô có chút sợ hãi, nhưng tất cả kinh hoàng đều bị nụ hôn nồng nàn vùi dập xuống. Cách chương.